Độc nhất phu nhân tâm, chương 50, từ biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đi, Đào Cẩn đến gặp Ân Tuế Tình lần nữa, nghe bà nói biết được Nghi Dương công chúa và Định Lăng hầu trừng phạt nghiêm khắc Hà Ngọc Chiếu, phạt nàng ta một năm này cũng không được ra khỏi phủ. Đào Cẩn nghe xong giả bộ thổn thức, vì sao công chúa lại phải phạt Hà Ngọc Chiếu vậy ạ? Ân Tuế Tình không biết nội tình, lại không tiện hỏi thăm chuyện nhà của người khác. Không biết được, chỉ là lần này Nghi Dương công chúa tức giận không ít, nói gì cũng không có ý định tha thứ cho Ngọc Chiếu. Một năm không thể ra phủ, như vậy nghĩa là nàng ta không thể hại Tôn Khải Yên lần nữa. Dù việc đã rồi, nhưng Đào Cẩn vẫn không thể yên tâm, từ phủ Sở Quốc Công đi ra liền bảo phu xe đi tới phủ Kinh Triệu Doãn. Gần đây hai nhà thường xuyên qua lại, ngay cả nha hoàn trong phủ đều biết nàng. Đào Cẩn đi một mạch vào viện thư đàn của Tôn Khải Yên. Khải Yên tì tì, ở trong viện Tôn Khải Yên đang cho chim sẻ ăn, thóc rơi đầy đất, nha hoàn đều đứng ở hai bên hia nhỏ, không ai nói gì. Đào Cẩn vừa bước lên phía trước lập tức khiến đám chim sẻ trên mặt đất sợ hãi, lũ chim vội vàng vỗ cánh bay đi bốn phía, xẹt qua trước mắt Đào Cẩn. Đào Cẩn chưa gặp qua loại tình huống như thế này, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Khải Yên tì tì đang làm gì vậy? Tôn Khải Yên đứng dậy, lại bị bộ dáng của Đào Cẩn chọc cười. Đây là chim sẻ tỷ nuôi, hiện tại đang cho tụi nó ăn. Muội không cần phải sợ, chốc nữa tụi nó lại bay trở về đây thôi. Ngoài nuôi chim sẻ, Tôn Khải Yên còn nuôi không ít chim sơn ca, họa mi và vẹt, bọn chúng đều ở phía sau sân. Đào Cẩn biết nàng ấy thích nuôi chim, nhưng vẫn chưa tận mắt thấy bao giờ, nàng bảo Bạch Ngụy, Ngọc Minh đi đến bên hiên, còn mình thì vòng qua đám thóc cẩn thận đi đến bên cạnh Tôn Khải Yên. Tỷ cũng thật nhàn nhã, Tôn Khải Yên mỉm cười. Dù sao thì ở nhà cũng nhàn rỗi, không bằng kiếm việc để làm. Không giống muội đi nuôi một con báo đâu. Nhắc tới tướng quân, nghĩ đến việc hôm qua suýt nữa nó bị hại chết, trong lòng Đào Cẩn vẫn còn sợ, nàng vẫn không vui vẻ nổi. Sao vậy, muội có vẻ không vui? Tôn Khải Yên quơ quơ tay trước mặt nàng, buồn bực nói. Đào Cẩn cầm tay nàng ấy cũng không quanh co lòng vòng. Khải Yên tỉ tỉ, ngày mai muội sẽ đi Tùng Châu. Trước khi muội đi, tỷ có thể đáp ứng được chuyện này với muội hay không? Cùng yến ngày hôm qua Đào Cẩn cũng có nói với nàng chuyện này, nhưng nàng nhất thời khó có thể tiếp nhận, vẫn không nỡ để Đào Cẩn rời đi. Hơn nữa Tùng Châu là nơi xa xôi như vậy, một mình tiểu cô nương như nàng thật sự khiến người ta lo lắng. Đáng tiếc lại không có biện pháp gì, chuyện này không phải có thể tùy theo ý của Tôn Khải Yên nàng. Chuyện gì thì muội cứ nói thẳng, nếu tỷ có thể làm được nhất định sẽ không từ chối. Đào Cẩn lộ ra vẻ mặt vui mừng, vẻ mặt đột nhiên nghiêm chỉnh, mắt nhìn Tôn Khải Yên chăm chú. Sau khi muội đi, tỷ nhất định không thể một mình đi trên đường. Cho dù có ra khỏi phủ, bên người nhất định phải mang theo vài người hầu, không được đi tới những nơi hẻo lánh. Nhất định tuyệt đối không được tiếp xúc với Hà Ngọc Chiếu. Tỷ phải bảo vệ mình thật tốt, ở nhà bình an chờ gả. Nghe được câu cuối cùng, mặt Tôn Khải Yên đỏ hồng. Khiếu khiếu, muội, Khải Yên tỷ tỷ, muội nói thật đấy. Đào Cẩn sợ nàng nghĩ mình đang nói đùa, bèn dựng thẳng ba ngón tay lên thề với trời. Tỷ phải đồng ý với muội, mọi việc phải thật cẩn thận, bảo vệ chính mình thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Khải Yên chưa thấy bộ dạng nghiêm túc như vậy của Đào Cẩn bao giờ, không khỏi giật mình, nhạy cảm phát hiện có điểm không thích hợp. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Đào Cẩn cũng biết nói như thế với Tôn Khải Yên thì nhất định nàng ấy sẽ không để ở trong lòng, vì vậy bảo nàng tới gần, âm thanh rất nhỏ khiến người khác không nghe được gì. Hôm qua Nghi Dương công chúa phạt Hà Ngọc Chiếu không cho ra khỏi phủ, tỷ có biết nguyên nhân là vì sao không? Tôn Khải Yên tất nhiên không biết, nàng ngay lập tức kể lại sự tình ngày hôm qua từ đầu đến cuối, đương nhiên không bao gồm việc nàng dọa Thanh Tư. Tôn Khải Yên nghe xong cũng hết sức kinh hãi, một lúc sau mới chậm rãi nói. Cũng may muội trở về đúng lúc, nếu không thật sự là quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đào Cẩn phối hợp gật gật đầu. Lần trước nàng ta động tay động chân với tỷ, giờ lần này lại ra tay với tướng quân của muội, kế tiếp nhất định là muội. Chỉ là muội đi Tùng Châu, núi cao nước xa, nàng ta không thể gây khó dễ cho muội. Dừng lại một chút, Đào Cẩn tiếp tục chỉ điểm, trái lại là tỷ đấy, muội đoán nàng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên mọi chuyện tỷ đều phải thật cẩn thận, không thể để nàng ta lại có cơ hội làm tổn thương tỷ được. Lúc này Tôn Khải Yên cuối cùng cũng hiểu rõ, vẻ mặt ngưng trọng, tay nắm chặt. Muội yên tâm, nhất định tỷ sẽ không để cho nàng ta có cơ hội đó. Vậy thì tốt rồi, sau khi dặn dò xong xuôi, Đào Cẩn cuối cũng có thể yên tâm. Ngày mai nàng phải đi Tùng Châu, không tiện ở lại lâu, vì vậy cáo biệt Tôn Khải Yên lập tức rời đi. Suốt một đêm, Đào Cẩn không hề ngủ, Sáng sớm hôm sau, khi nàng thức dậy, dĩ nhiên hốc mắt có một quầng thâm màu xanh. Sau khi rửa mặt thay xong quần áo, chưa kịp ăn sáng thì Đào Lâm Nguyên và Đào Tĩnh đã đến Trọng Linh Viện. Đào Tĩnh nói với nàng, ông nội cùng mấy vị thúc thẩm đều ở chính đường chờ muội, lát nữa sau khi muội rời khỏi đây thì đến chính đường nói lời từ biệt với mọi người. Bạch Ngụy và Ngọc Minh đang chỉ huy mấy nha hoàn khác chuyển đồ đạc ra bên ngoài, mấy hòm được sơn đỏ được mọi người chuyển ra, bên trong đều là đồ để một năm này Đào Cẩn cần dùng. Gian phòng nàng ở 13 năm giống như bị vét sạch lập tức trống rỗng. Đào Cẩn đứng ở cửa nhìn vào bên trong, không khỏi có chút cảm khái quay đầu nhìn về phía Đào Tĩnh. Ca ca, huynh ngàn vạn lần không được quên muội đâu đó. Đào Tĩnh nghe những lời này của nàng, trong lòng chua xót, giang hai tay ôm nàng vào trong lòng, muội muội nho nhỏ, yếu ớt khiến người đau lòng. Nói ngốc gì đó, muội có thể quên người ca ca này hay không? Không đâu, Đào Cẩn nắm lấy tay áo hắn, cọ cọ ở ngực hắn. Mỗi ngày muội sẽ đều nhớ phụ thân, mẫu thân còn có huynh nữa. Đào Tĩnh cười cười, vậy được rồi, chúng ta mỗi ngày cũng sẽ nhớ khiếu khiếu. Hai huynh muội nói vài câu từ biệt, hai tay Đào Lâm Nguyên để lên đầu hai người, vỗ nhẹ nhẹ nói. Đừng lề mề nữa, phía trước còn có ông nội và mấy vị thúc thẩm chờ nữa, mau đi đi nào. Đào Cẩn cúi đầu quẹt nước mắt ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười. Dạ, chúng ta đi thôi. Đoàn người đi đến chính đường. Bên trong chính đường đã có rất nhiều người, có ông nội cùng mấy vị thúc thẩm, còn có Đào Táp, Đào Vân và Đào Nhàn cùng vài vị huynh đệ tỷ muội đang đợi. Thấy Đào Cẩn đi tới, hai vị thầm thầm khó tránh khỏi muốn quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Cẩn đối với hai người thầm thầm này không có quá nhiều tình cảm, bọn họ đối với nàng đều giống nhau, bình thường không có gì cả. Đào Tùng Nhiên dặn nàng đem theo tiền, mọi chuyện nên cẩn thận, chú ý an toàn, đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đào Cẩn đều đồng ý thấm thoát đã qua nửa canh giờ, mắt thấy sắp tới buổi trưa, nếu không xuất phát thì sẽ bị trễ. Đào Tùng Nhiên dẫn mọi người đi tới cửa, ngoài cửa có 5 chiếc xe ngựa, đồ đạc đã bố trí xong, chỉ chờ Đào Cẩn lên xe ngựa là có thể xuất phát. Đang định đi thì bên kia đường có một chiếc xe ngựa chạy qua, phu xe nhìn rất quen mắt, là người Sở Quốc Công Phủ. Xe ngựa đi đến trước mặt Ân Tuế Tình không đợi nha hoàn đỡ, đã bước xuống dưới đi đến trước mặt Đào Cẩn. Khiếu khiếu, mũi Đào Cẩn hồng hồng, lập tức bổ nhào vào trong lòng Ân Tuế Tình. Mẫu thân, mới vừa rồi còn nén nước mắt, lúc này rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, hoàn toàn khóc òa lên, Đào Cẩn khóc nức nở ôm Ân Tuế Tình không chịu buông tay. Tim Ân Tuế Tình như bị dao cắt giống như cắt đi miếng thịt từ trong lòng bà vậy. Khiếu khiếu, không bằng để mẫu thân đi với con. Đào Cẩn buồn vẫn buồn, nhưng thần trí vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nàng khụt khịt mũi khuyên can. Phụ thân đều thay con chuẩn bị thỏa đáng rồi, mẫu thân không cần lo lắng, sau khi ra khỏi cửa thành con lập tức đi tìm Ngụy Vương cữu cữu, ngài ấy sẽ chăm sóc con mà. Mẫu thân ở lại trong thành Trường An, thay con chăm sóc ông ngoại, thân thể ông không khỏe, mẹ nhớ thay con giúp đỡ ông chăm sóc cây cảnh. Nữ nhi bảo bối còn nhỏ như vậy, Ân Tuế Tình càng không nỡ để nàng đi địa phương xa xôi đó, một lần nữa ôm nàng sát trong lòng. Khiếu khiếu, khiếu khiếu đáng yêu của mẹ, Đào Cẩn nói giọng mũi thì thầm. Mẫu thân, ôm một lúc lâu sau, không muốn phải khởi hành muộn, Đào Cẩn ở trong lòng bà nói. Mẫu thân, con phải đi. Lần trước Ân Tuế Tình đưa tới vài mama, nàng nhất định phải mang theo lên đường. Họ đều là mama có kinh nghiệm phong phú, nếu có chuyện gì thì tùy thời có thể nhờ các bà giúp đỡ. Ân Tuế Tình cởi vòng ngọc phỉ thúy trên tay đeo vào tay Đào Cẩn. Đây là vật đeo bên người của mẫu thân, con đeo vào, khi nào nhớ mẫu thân thì lấy ra xem. Vòng phỉ thúy ở tay nàng có hơi lớn, Đào Cẩn dùng tay kia đỡ cố gắng mỉm cười với Ân Tuế Tình. Con sẽ làm vậy, một năm sau con trở về lại trả cho mẫu thân. Ân Tuế Tình yêu thương sờ tóc nàng, rốt cuộc mới quyết tâm nói. Được rồi, con nên lên xe ngựa đi. Đào Cẩn thoát ra khỏi vòng tay ôm ấp của bà, mỗi bước đều cẩn thận bước lên xe ngựa. Khi mảnh xe buông xuống thì nàng cởi ra chiếc vòng nắm trong lòng bàn tay. Phu xe dơ roi, xe ngựa chuyển động, dần dần rời xa Đào phủ. Ân Tuế Tình vẫn nhìn vào mảnh xe, nhưng Đào Cẩn trước sau vẫn không có sốc lên. Đào Cẩn cúi đầu nắm vòng tay, mím môi thành đường thẳng, ép buộc chính mình không nhìn ra bên ngoài. Nàng sợ nhìn nữa, lại không nỡ rời đi. Bạch Ngụy đau lòng vì nàng, khóc nức nở gọi một tiếng tiểu thư. Nếu không cứ thử nhìn, Đào Cẩn vẫn không nhúc nhích giơ tay áo lên lau nước mắt. Câm miệng, nàng không nên nhìn, cũng không muốn để mẫu thân thấy bộ dạng khóc lóc của nàng. Xe ngựa dần dần ra khỏi thành Trường An, tâm tình Đào Cẩn cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, ngồi trong xe nàng lại buồn ngủ. Tối hôm qua cơ bản là nàng không ngủ được, khóc không lâu thì bắt đầu mệt, dựa vào vách xe đầu óc mơ hồ không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngụy lo lắng nàng ngủ không thoải mái, lập tức trải một tấm đệm gấm mỏng, còn bỏ thêm một cái gối hoa. Bây giờ tiểu thư nằm ở đây ngủ đi, còn có thể thoải mái một chút. Đào Cẩn dụi dụi mắt đi qua đó nằm xuống, nhắm mắt lại, không bao lâu liền ngủ. Tướng quân ở bên cạnh nhìn nàng khóc mãi, cuối cùng cũng dừng khóc, cũng nằm xuống ngủ. Nó có chút không có ý tứ, nằm cạnh nàng liếm liếm móng vuốt lười biếng kêu một tiếng. Sau một lúc lâu, Đào Cẩn vẫn chưa tỉnh, phía sau có một chiếc xe ngựa chạy tới. Xe ngựa kia đuổi tới trước mặt bọn họ, chỉ nghe một giọng nói. Dừng, dừng lại, Bạch Nhụy nháy mắt với Ngọc Minh, cứ tưởng là cướp từ đâu tới, ai ngờ vừa vén rèm lên, hóa ra lại là tiểu đồng Thôi Hạ bên cạnh Chu Đại Phu. Thôi Hạ thấy nàng, cười lộ ra răng nanh. Bạch Nhụy cô nương, công tử chúng tôi cũng vừa mới từ chức ở Đào Phủ, nay đang muốn trở về quê nhà Dương Châu. Vừa vặn có một đoạn đường tiện đường, công tử nhà tôi muốn đồng hành cùng mọi người, trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau thật tốt, không biết ý của Tam Tiểu Thư thế nào. Bạch Nhụy còn chưa nói gì, người bên trong xe ngựa đã bước ra, thân ảnh cao gầy, phong thái nho nhã. Chu Phổ ôm quyền thi lễ với nàng, ngước mắt cười, phảng phất như gió xuân ấm áp, nhẹ nhàng. Cách chương.